Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2101, khóc chuyện audio.com. Tống Mẫu nói, không có, con sẽ không phải cho là mẹ muốn ngăn cản các con chứ con trai ngốc. Con ngay cả người đều không đuổi tới đâu. Mẹ sẽ suy nghĩ nhiều như vậy sao? Bà suy nghĩ một chút nói, Bạch Lộ đứa nhỏ này không tệ, làm con dâu rất tốt, Thiên Kim thì làm sao? Con trai mẹ ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ không để cho con bé chịu khổ. Con nói đúng không? Tống Ninh nhìn bà một cái, tiếng nói trầm thấp nói, ngài chỉ cần chờ lấy liền tốt. Cái ngữ khí tự tin này để cho Tống Mẫu vui. Bà liền biết con trai của mình chính là một như vậy. Đừng nhìn trên mặt tâm tình gì cũng không có. Đối với đồ vật mình muốn, đó cũng đều là tình thế bắt buộc. Những người ngoài kia lại còn coi hắn thanh cao lãnh đạm vô cùng. Nào biết được hắn tính tình chân chính cũng không phải như thế. Trầm Mộc Bạch ăn đến có chút chống đỡ. Cô thật sự là có chút khống chế không nổi khẩu vị. Trong dạ dày có chút khó chịu. Thế là bảo tài xế dừng lại, đi tiệm thuốc gần đó. Nào biết được vừa ra tới, liền bị người che miệng, kéo tới một bên. A, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian giằng co, trong lòng lộp bộp một tiếng. Không phải là bắt cóc chứ? Đồng dạng trong TV cũng là diễn như vậy. Bắt cóc kẻ có tiền bắt chẹt, sau đó sẽ còn giết con tin. Xuyệt, yên tĩnh, một đường tiếng nói giàu có tư tính tại bên tai cô vang lên. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đây là uy hiếp sao? Đúng không? Thế là đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến, phối hợp động tác đối phương. Xuyệt, người này võ trang đầy đủ, trên mặt còn đeo đồ che miệng mũi. Nhìn cô một cái, hạ giọng nói, chào cô, có thể giúp tôi một chuyện sao? Trầm Mộc Bạch thầm nghĩ, cái tội phạm bắt cóc này vẫn rất có lễ phép, nhưng mà rơi vào trong mắt đối phương. Thiếu nữ một bộ hơi mở mắt tròn to, bộ dáng bị kinh sợ, hiển nhiên là không tin mình là người tốt, Nhan Trạch đành phải kéo khẩu trang của bản thân xuống, lộ ra một khuôn mặt đẹp trai. Lần này cô tin tưởng tôi rồi chứ? Trầm Mộc Bạch, người này ai, đầu năm nay dáng dấp đẹp trai cũng tới làm bắt cóc sao? Thiếu nữ một mặt mơ màng thần sắc mờ mịt không giống làm bộ. Nhan Trạch chấn kinh rồi. Chỉ bản thân, cô không biết tôi, Trầm Mộc Bạch tốt tính nói. Chúng ta gặp qua sao? Cô ngược lại là muốn nhìn xem cái tội phạm bắt cóc này muốn chơi dạng gì. Nhan Trạch có chút bị đả kích, mặc dù bây giờ cũng không tính được siêu sao cái gì. Nhưng là dù sao cũng là tiểu sinh nhân khí, có được một nhóm lớn fan hâm mộ. Tôi gọi Nhan Trạch, nói xong câu đó, hơi chờ đợi nhìn đối phương. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, giống như có chút quen tai, ở nơi nào nghe qua. Nhan Trạch, cô bình thường cũng không xem TV sao? Trầm Mộc Bạch không rõ ràng cho lắm, cái này cùng xem TV có quan hệ gì? Cô thừa dịp đối phương bị bản thân làm cho có chút biểu lộ trống không về sau, dưới chân nhanh như chớp chuẩn bị chạy trốn. Nhan Trạch kịp phản ứng, vội vàng đem người giữ chặt, bắt cóc, cứu mạng. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian kêu to, Nhan Trạch bị vị cô nãi nãi này dọa cho phát sợ. Tranh thủ thời gian che miệng người, nghiến răng nghiến lợi, tôi không phải bắt cóc phạm, tôi là minh tinh. Trầm Mộc Bạch, Nhan cái gì Trạch đến? Cô suy tư nói, hệ thống, tên có chút quen tai nha. Hệ thống nói, à, có đúng không? Tôi cũng cảm thấy, Trầm Mộc Bạch vỗ tay một cái, trùng hợp như vậy chứ. Cho nên người này ai vậy? Hệ thống, cho nên cô còn làm nhiệm vụ cái gì? Trực tiếp đi chết không phải càng tốt sao? Trầm Mộc Bạch, cô cuối cùng nhớ ra Nhan Trạch là ai? Bạn trai hoàn mỹ của ta, cái nam chính thứ ba. Mặc dù cũng là học sinh cấp 3, nhưng lại đã là một minh tinh. Có được dung mạo xuất sắc, còn có tài hoa, bất quá cùng bọn họ cũng không phải là một trường học. Cách chương.